Do You Remember Me, chương 13, gocchuyenaudio.com. I can fly, I'm proud that I can fly. To give the best of my. Alo, hello anh hai thân yêu. Kết thúc cuộc nói chuyện với Hoàng Vi, Hải Phong nhận được điện thoại từ ai đó. Chuyện gì thế? Nè, em gái yêu lâu ngày không gọi mà thái độ của anh thế nào đây à? Hải Băng giận dỗi. Được rồi, giờ em đang ở đâu? Hải Phong, thì, em đang rất yên phận đi học. Một thời gian nữa em sẽ về Việt Nam học trung học phổ thông. Hải Băng, ok, hi hi, nghe nói anh có bạn gái và em có chị dâu phải không? Hải Băng thích thú, ai nói, he he, còn ai vào đây nữa? Em không nói chắc anh cũng biết, Vũ Quang thiếu gia chứ còn ai? Hải Băng, ừ, mai anh sẽ đối tốt với Phó Tổng. Thôi mà, em có quà cho anh đó. Chắc sắp đến rồi, là gì vậy? Bí mật, thế nhé, em đi học đây, bye anh, Hải Băng, tạm biệt, ai gọi thế, nghe cách nói chuyện của Hải Phong. Hoàng Vi vô cùng tò mò, cô chỉ biết đó là một người con gái thôi. Em gái anh, con bé đang sống ở anh. À, bé gọi anh có việc gì thế? Hải Phong chưa kịp trả lời thì ông Khanh bước vào trên tay là túi đồ gì đó. Thiếu gia, có quà của tiểu thư gửi về. Cảm ơn bác, là gì thế nhỉ? Hoàng Vi vô cùng tò mò. Để thỏa mãn mong đợi của cô, Hải Phong mở món quà đó ra. Là một áo đôi, hoa, đẹp thế, lần đầu tiên em được nhìn thấy kiểu dáng này đó. Em gái anh mua đây hả? Hỏi hộ em xem cô bé mua ở đâu? Đặt hộ em với, Vi Vi. Hải Phong phải gọi tên Hoàng Vi để cô kìm hãm sự vui sướng của mình. Đây là thiết kế của nó. Cô bé học thiết kế sao? Ừ, thiết kế thời trang. Giỏi vậy ta, đúng là em gái anh có khác. Tặng em, Hải Phong đưa cho nó cái áo kiểu nữ. Thật hả, cô bé mang về nói đặc biệt là tặng cho em. Nên nhớ là sản phẩm đặc biệt. Không có cái thứ hai đâu. Em nhớ rồi, em sẽ mặc nó khi đi anh. Hi hi, nhờ có Hải Băng mà Hoàng Vi và Hải Phong đã có kỷ niệm đầu tiên. Chiếc áo đôi đặc biệt, mà Hải Phong, em cũng có quà cho anh này. Cô đưa cho cậu một tập giấy. Hải Phong thắc mắc không hiểu sao nó lại nằm trong tay Hoàng Vi. Đây là một tập tài liệu vô cùng quan trọng với MU không hiểu sao bị lấy cắp. Vì nó có thể là vũ khí hủy diệt MU nhưng cậu cũng đã nghĩ những biện pháp để phòng ngừa trong những trường hợp nó rơi vào tay đối thủ. Trong khi làm nhiệm vụ, em tình cờ phát hiện ra, mà cầm cũng không có tác dụng gì cả. Cảm ơn, hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Vi đi anh. Căn biệt thự cũng không trở nên yên tĩnh vì một lý do vô cùng đặc biệt khác. Ông chủ, bà chủ mừng hai người về nhà. Bác Khanh nói. Bác Khanh, thiếu gia đâu? Thưa phu nhân, thiếu gia đang ở công ty. Ông Khanh, tôi biết rồi, hết giờ làm việc, cậu trở về với ngôi nhà của mình. Thường ngày thì cậu sẽ được nghe giọng nói đáng yêu của ai đó nhưng hôm nay thì khác. Một chút hụt hẫng và thất vọng. Nhưng, con yêu, sao nhìn con ủ rũ thế? Ba, mẹ sao hai người đã về rồi? Con tưởng mai mọi người mới về chứ? Hải Phong ngạc nhiên khi ba mẹ đến sớm hơn hành trình họ dự báo. Con yêu, mẹ về nhà sớm để gặp con dâu của ba mẹ nha. Quỳnh Anh vẫn tinh nghịch như ngày nào. Rất tiếc, cô ấy đi anh rồi. Ba ngày sau mới về. Hải Phong, ba làm hết công việc trong vòng một tuần để trở về đây ba ngày gặp cô con dâu đấy. Con trai yêu, thiên trọng, vậy ba mẹ không có phúc rồi. Hải Phong, ông xã. Chúng ta có nên ở đây một thời gian không? Quỳnh anh cũng muốn lắm chứ ha ha ha. Thiên trọng, ha di, cậu cũng bó tay với hai người luôn. Ba mẹ không về cùng Hải Băng sao? Hải Phong, mẹ còn không biết đứa con gái yêu quý của mẹ ở đâu đây này. Quỳnh anh, hôm qua con bé tặng quà cho con. Hải Phong, thật hả, thế mà nó không tặng ba mẹ gì hết. Tại ba mẹ nuông chiều em nó quá. Hải Phong, hi hi, em gái con mà, thiên trọng, tại London anh, sao anh cứ đi theo chúng tôi làm gì thế hả? Khánh An tức giận vì Vũ Quang cứ theo đuôi cô và Trịnh Vi. Phó Tổng, anh không có việc gì làm nữa phải không? Hoàng Vi cũng cảm thấy khó chịu. Chuyến đi có 3 người, chúng ta phải luôn bảo vệ lẫn nhau chứ. Dù sao đây cũng phải là Việt Nam. Vũ Quang giải thích, Trịnh Vũ Quang, anh tưởng tôi là trẻ con chắc. Khánh An, thôi, em đi chơi đây, tạm biệt hai người. Hoàng Vi không muốn làm người thứ ba xen vào giữa hai người. Chị dâu, chị đi đâu vậy, trong tình thế rối loạn? Vũ Quang đột nhiên gọi Hoàng Vi hai tiếng chị dâu. Chị, dâu, Khánh An ngạc nhiên, cậu nói gì? Hi hi, không có gì, cô đi an toàn, đừng lo, đây là nơi tôi theo học 4 năm đó. Hi hi, nói rồi, nó vui vẻ đi còn lại hai người. Này, vừa anh gọi chị dâu là sao? Đâu có, tôi gọi nhầm thôi, hừ, không quan tâm anh nữa. Khánh An, chờ anh đi với, quay trở lại với Hoàng Vi. Nó tự do đi đến những nơi mà nó thích. 2 tháng trước cô đã từng sống ở đây 4 năm để theo học Cambridge. Cảm xúc như phút ban đầu vậy. Con gái mà, shopping chính là sở thích đặc biệt. Dạo quanh cửa hàng thời trang và trang sức sang trọng, cô không quên ngắm nhìn những bộ quần áo váy dạ hội quý phái. Ruby Star kính chào quý khách. Nơi nó đặt chân đến đây chính là một trong những khu mua sắm lớn nhất của trung tâm thương mại này. Bằng tiền thưởng đầu tiên của cô tại MU, Hoàng Vi quyết định sẽ mua tặng Hải Phong một món quà thật ý nghĩa. Chiếc áo sơ mi xanh được cắt may tỉ mỉ ở từng khâu. Chiếc áo cũng được làm từ chất liệu đặc biệt. Nhìn nó rất đặc biệt khi xếp xung quanh nó là những sản phẩm cao cấp cũng không kém. Hoàng Vi nhanh chân tiến đến nhưng chưa kịp lấy thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn trong giây lát. Tôi lấy chiếc áo này. Giọng nói ngọt ngào như thiên thần vang lên trong cửa hàng. Hoàng Vi cũng khá ngạc nhiên khi nghe thấy nó. Bằng con mắt của mình, cô rất ấn tượng với cô gái bé nhỏ này. Trong khi còn đang suy nghĩ thì cô gái ấy tiếp tục nói. Chị cũng định lấy chiếc áo này sao? À ừ, Hoàng Vi bối rối. Hi hi, chị dễ thương thật đấy. Em mua tặng bạn trai sao? Hoàng Vi, không, em tặng một người anh. Còn chị thì sao? Chị định mua tặng cho một người đặc biệt. Bạn trai sao? Cô gái kia trêu Hoàng Vi. Hi hi, cũng kiểu như vậy. Chị ơi, còn chiếc áo này không? Cô gái kia quay sang hỏi tiếp tân. Tuy mới trò chuyện được ít phút nhưng nó lại cảm thấy vô cùng thích thú với cô gái này. Dạ còn thưa quý khách, đây là sản phẩm mới nhất của nhà thiết kế thời trang Lee Kwang Soo. Số lượng sản xuất chưa đến 10 cái. Vậy được, lấy cho tôi 2 bộ, gói vào 2 túi nhé. Cô gái, dạ vâng, Hoàng Vi đứng một bên quan sát, cô cũng cảm thấy rất thiện cảm với cô gái thân thiện ấy. Ít phút sau, một túi đồ được đặt vào tay Hoàng Vi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Tặng chị, chúc chị thành công với tình yêu của mình nhé. Cô gái kia không quên nháy mắt, điệu bộ rất đáng yêu. Sao em lại tặng chị chứ? Vì chị rất đáng yêu. Hi hi, cho chị biết tên em được không? Hoàng Vi hỏi, Hải Băng ạ, tên em rất đặc biệt. Em còn đang học sao? Hoàng Vi, vâng, em đang học Cambridge, thật không? Vậy chị là tiền bối của em rồi. Chị là Hoàng Vi, chị vừa ra trường xong. Hoa, bất ngờ quá, chị dẫn em đi ăn kem nhé. Để cảm ơn em chuyện chiếc áo. Hoàng Vi, tuyệt vời, em đồng ý. Hải Băng và Hoàng Vi cùng nhau vui cười. Nói thân thiết như hai chị em vậy. Hoàng Vi biết giá của chiếc áo này cô phải mua không biết bao nhiêu kem để trả đủ đây. Vì là người có ơn phải trả nên Hoàng Vi đã xin số điện thoại và thông tin liên hệ của Hải Băng để tiện liên lạc. Dù cách nhau 5 tuổi nhưng hai người lại có rất nhiều điểm chung. Qua nói chuyện với Hoàng Vi, Hải Băng vô cùng thích thú khi biết cô cũng là người Việt Nam và cùng chung một niềm đam mê với thiết kế đá quý. Hải Băng còn rất ngưỡng mộ Hoàng Vi vì cô cũng học khoa quản trị kinh doanh với bằng A, xuất sắc tại Cambridge tại ngày thứ 2 ở Anh. Hoàng Vi đều may mắn khi được tham buổi dự buổi triển lãm đá quý. Này, được mở mang tầm hiểu biết, Vũ Quang tiết lộ, đây là một trong những đặc ân của những nhà thiết kế của MU. Họ có rất nhiều cơ hội để đến những đất nước mới và gặp gỡ những nhà thiết kế tài giỏi và thành công của thế giới. Chị Khánh An, chị thấy các thiết kế ở đây thế nào? Hoàng Vi, ấn tượng, đúng là những nhà thiết kế hàng đầu. Không biết khi nào chúng ta mới được như thế này đây? Khánh An, hai người yên tâm, đã là nhà thiết kế của MU thì tương lai chắc chắn sẽ được. Vũ Quang, chấm, chị tôi cũng được mở một triển lãm riêng rồi đó. Khánh An, chị cô đúng là có tài nhưng mà tính cách thì... Vũ Quang, anh nói gì đó hả? Thì, tôi xin lỗi mà, không để ý đến anh nữa. Trịnh Vi, mai em đi đâu chơi không? Mai em muốn đi mua đồ. Chị đi với em nhé. Trời, ngày đầu tiên đến đây cũng đi shopping, ngày cuối cùng cũng đi mua sắm. Hai người rảnh lắm hả? Vũ Quang cảm thán, anh có ý kiến gì? Khánh An, không không, Hoàng Vi, mai chị em mình cùng đi. Khánh An, cảm ơn chị, Cách Trương.